Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Bây giờ mình như thường lệ là sáng thứ năm chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về cái bộ kinh Dhimmakaya. Hôm nay là kỳ thứ 80, có nghĩa mình đã trải qua 79 lần, hơn 79 tiếng đồng hồ. Và mình đang đi ngang cái chương thứ 9, gọi là Pháp Môn 02. Như vậy thì hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2018 tại nơi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, tiểu bang New Mexico, là cái nơi chúng tôi đang trú xứ. Giờ này là 5 giờ 5 phút sáng theo múi giờ của Cali, và tại nơi cái tiểu bang tôi thì giờ này là 6 giờ 5 phút sáng. Vào cái mùa thu chuẩn bị sang đông rất là giá lạnh. Hiện giờ là coi như là âm độ của âm độ F, hoặc là trừ 1-2 độ gì đó tại nơi Việt Nam. Thì thưa chú huynh đệ, là chúng ta tiếp tục nha. Bắt đầu chúng ta tiếp tục. Tại tôi nói vòng vòng ban đầu là chờ cho một số các huynh đệ vào, bởi vì tôi cũng giảng trễ sau mấy phút để cho các vị chuẩn bị cái tinh thần để vào nghe. Thưa các vị, thì các vị nên nhớ rằng cái trần đời này mà bây giờ anh em huynh đệ tỉ muội mà gọi là tu để thành Phật như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đạt cái trí tuệ đỉnh cao giác ngộ như Phật, thì hoàn toàn vô cùng không phải dễ dàng chút nào. Mà nói rằng khó thì thưa chư huynh đệ là cũng không phải khó. Nhưng tại vì chúng ta đeo mang nhiều quá, mà vì lẽ đó mà cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo đưa ra cho chúng ta học, nghiên cứu để chúng ta vượt qua, đó là 33 vị Bồ Tát trong cái chương gọi là Pháp Môn Bất Nhị này. Vậy mà các vị nên nhớ rằng nếu không có tư tưởng Đại Thừa mà xuất hiện kịp thời, kịp lúc để mà đi cùng với lịch sử của nhân loại, thì tôi nghĩ rằng Phật giáo chúng ta nó không có mạnh, nó không có lan truyền được như ngày hôm nay đâu. Tại nó nói về mặt tục đế thì cái nào nó cũng có cái duyên của nó, đều có sự nương gá, đều có sự hòa hợp, đều có sự phát triển mà hình thành. Còn nói về mặt chân đế thì những lời của Phật dạy đó là sự kết tinh của vũ trụ vạn hữu, chứ hoàn toàn là Phật dạy chúng ta nghe rồi đó, chúng ta mới nhìn kỹ lại rồi đó. Không có cái gì mà chúng ta gọi là không rờ, không làm được, mà tại vì xưa nay á, cái não này nè, cái ý thức này nè, các vị lại học ít thì các vị chấp ít, mà học nhiều các vị chấp nhiều, các vị chấp cái bản ngã, mà từ cái ngã đó mà quý vị chấp cái ngã sở hữu, như lời của một vị Bồ Tát mà chúng ta học vừa qua đã nói, do con người có cái ngã mà nó trở nó lôi kéo thêm ngã sở hữu. Hôm nay ta học một vị Bồ Tát tên là Bồ Tát Sư Tử. Bồ Tát Sư Tử nói tội và phước là hai. Hiểu rõ tánh của tội và phước thì không khác. Dùng trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt khoát mọi tình huống, cho nên không thấy có ràng buộc, cũng không thấy có giải thoát. Do vậy mà tôi thể nhập pháp môn không hai. Tôi nghĩ cái bài hôm nay thì chúng ta chỉ chia sẻ hai chữ này thôi, tội và phước. Nhắc trở lại, chứ còn tội và phước này thì chúng ta đã, nếu các vị nào mà theo theo dõi tôi, cùng chia sẻ với tôi từ hồi đầu tới bây giờ đó, thì các vị cũng đã từng học tác phẩm Chứng Đạo Ca rồi. Tác phẩm Chứng Đạo Ca đã nói rất rõ về tội và phước. Thì sở dĩ Ngài Huyền Giác, Ngài cũng lấy từ cái ý này mà Ngài mới viết lên các tác phẩm Chứng Đạo Ca. Vậy thì tội với phước mà mình nhìn theo cái mặt tục đế đó, thì mình thấy nó có hai. Cái gì mà làm cho người đau khổ, cho mình đau khổ hiện tại và tương lai đau khổ, thì chúng ta khẳng định đó là tội. Còn cái gì mà mình làm, nói, suy nghĩ mà làm cho người an vui, mình an vui hiện tại cũng như vị lai an vui, thì chúng ta quan niệm đó là phước. Thông thường thì chúng ta định nghĩa chữ tội phước là vậy. Tôi xin nói trở lại cho đại chúng, để trước mắt mình phải định nghĩa hai chữ tội và phước. Cái gì mà xuất phát từ miệng, nói ra từ cửa miệng, từ ý nghĩ, từ hành động mà đem lại cái sự an lạc cho mình, cho người hiện tại cũng như ngày sau hay là tương lai, thì coi như đem một sự an lạc, đem một niềm vui, thì đó là tội, là phước. Còn ngược lại, nếu cũng xuất phát từ cái lời nói, từ cửa miệng, từ ý nghĩ, từ những cái hành động mà làm cho người đau khổ, cho mình đau khổ hiện tại cũng như tương lai, nó dày dò đau khổ, thì cái đó chúng ta gọi là tội. Nói như vậy thì để khẳng định một điều, vậy là tội hay phước nó cũng đều nơi cái tâm mà ra. Cho nên cái bài sám như ngày nay là cái ngày ngày 30, ngày cuối tháng 10 nè, như ngày nay là ngày ngày âm lịch, là ngày cuối tháng nè, các chùa làm lễ sám hối, làm lễ gọi là cái lễ sám hối. Để rồi qua nửa tháng qua thì bây giờ tới chùa để mà xin xin lại Phật, xưng danh hiệu Phật và xin ăn năn, xin phơi bày, xin xin tỏ bày để mà gọi là sám hối. Có nghĩa là sám cái tội của mình để cầu cho mình không còn cái tội nữa, để mình có cái phước. Bởi vì ngược lại với tội là phước. Nhưng mà thực chất thì các vị biết rằng không phải ngày nay mới là cái ngày mà mình sám hối mới là hết tội. đối với đạo Phật, dạy chúng ta là chúng ta hãy luôn luôn làm chủ mình, hãy luôn luôn giữ gìn chánh niệm, hãy luôn luôn kiểm tra mình từng giờ từng ngày, chứ không phải chờ cho tới mình làm cho đã rồi nửa tháng bữa nay phải đi chùa sám hối mới là hết tội. Không, đối với đạo Phật không hề xóa tội cho ai, bởi vì đối với đạo Phật là cái định luật nhân quả ngàn thu bất diệt, thì không có cái hà cớ gì mà bây giờ về lại ông Phật rồi ông Phật tha tội cho. Phật đâu có làm chuyện đó. Đức Lai Thế Tôn không hề làm chuyện đó. Thậm chí mười phương chư Phật không hề làm được chuyện đó. Chư Bồ Tát Thánh Hiền không ai làm được chuyện đó. Mà sở dĩ cái ngày, một tháng nó có hai ngày ngồi lại gọi là cái ngày trưởng tịnh. Cái ngày này gọi là ngày trưởng tịnh, là ngày trưởng dưỡng đạo tâm, tịnh tu, tam vô lậu học. Cho nên sở dĩ cái đi chùa hai cái ngày này để chi? Để chúng ta trưởng dưỡng lại cái tâm đạo chúng ta. Chúng ta xem xét, chúng ta gạn lọc lại để chúng ta nhớ giới định huệ, gọi là tam vô lậu học. Chứ còn không phải cái ngày này cái mục đích chính là để ta tới lại ông Phật, để rồi nửa tháng trôi qua con có làm chi lầm lỗi, xin Phật, xin Bồ Tát Thánh Hiền tha cho con. Thật sự Phật không hề bắt tội ai. Chúng sanh nó làm tội tự, nó chiêu cảm quả báo, chứ Phật cũng không hề bắt tội. Nếu Phật mà nhìn thấy cái tội của chúng sanh thì còn gì là Phật. Mà Phật cho chúng sanh cái phước thì còn gì là Phật. Cho nên thưa các vị, đây là tôi và các vị đang nói chương trình trình độ cao của Phật giáo. Vì vậy mà cái ngày mà các vị đi chùa vào cái ngày giữa tháng trăng tròn, cũng như cái ngày cuối tháng này là cái ngày gọi là nhớ là cái ngày này gọi là ngày trưởng tịnh. Trưởng đây là trưởng dưỡng, để cho nó sanh trưởng cái đạo tâm, gọi là trưởng dưỡng đạo tâm. Mà tịnh đây là tịnh tu tam vô lậu học. Chữ tu có nghĩa là trao dồi. Trao dồi ba thứ gọi là giới, định, tuệ. Giới đây là biệt biệt giải thoát, giới đây là thiện pháp giới, giới đây là nhiêu ít thủ tình giới, giới đây là không cho nó lọt qua cái chỗ ác pháp. Cho nên giới còn gọi là biệt biệt giải thoát. Mà cái người nào mà trưởng dưỡng đạo tâm không cho nó lọt và cái ác pháp thì coi như người đó đã có cái chánh niệm, đã có định. Mà có giới có định thì chắc chắn sinh trí tuệ. Còn mà nếu mình không có giới mà để cho nó lọt qua cái ác pháp, lọt qua cái khu vực gọi là mê lưu của phiền não, của nhiễm ô, của tội lỗi, của xấu xa, của ích kỷ, của ghen hờn, của tật đố, của đê tiện, của tham dục, dâm dục, thực dục, của tài sắc danh thực, thì lọt vô đó thì coi như người đó sống trong một tâm trạng hoang mang, hoặc giả là lo sợ, hoặc giả là hãi hùng, hoặc giả là thèm thuồng tiếp tục cuộc tham đắm, thì coi như người đó không có định. Hay là mất giới có nghĩa là mất định, mà mất định có nghĩa là không có thể nào được cái trí tuệ sáng suốt. Vậy cho nên cái ngày bữa nay, ngày 30 này là cái ngày tịnh tu tam vô lậu học, gọi là trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam vô lậu học. Nó gần hơn nữa là cái ngày đi chùa sám hối này gọi là trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam nghiệp cũng được. Mà bởi vì lý do là trưởng dưỡng thân tâm Rồi bây giờ tịnh tu tam nghiệp đó thì coi như nó trùng nè, vì thân tâm trong đó nó có thân giữa là khẩu à, cho nên trưởng dưỡng đạo tâm, tịnh tu tam vô lậu học, hay là còn không là trưởng dưỡng đạo tâm mà tịnh tu tam nghiệp cũng được. Mình hiểu như vậy để rồi ngày nay mình đi chùa nó có ý nghĩa. Chứ còn không khéo là cứ hết năm này tới tháng nọ mà ta đi chùa, ta gọi là đi sám hối, không biết gì gọi là sám hối. Các vị thấy khổ không? Uống miếng nước, uống rất là đàng hoàng vậy đó, mà nó còn sặc. Hôm rồi á, coi như bữa tôi ăn cái trái lựu, tôi xẻ cái trái lựu ra, mới vừa bỏ mấy hộp vô miệng thôi. Nó sặc một cái mà nó sặc, cứ bằng nó sặc không dừng được. Tưởng đâu là coi như là theo ông, theo bà rồi. Cho nên thưa cho các vị, nhìn có tạm trần gian này nó ngao ngán quá các vị ơi. Tôi nói thật các vị, càng lúc tôi càng tư duy, càng quán chiếu nó ngao ngán là mình nhìn kỹ suy cho cùng, nghĩ cho tận, có tạm trần gian này không có cái gì là bảo đảm hết. Nên bữa nó sặc tôi một cái là tôi nói thật là tôi thấy vô thường, coi như là thấy tử thần chờ trực rước. Ý là tôi trẻ đó mà còn vậy đó. Đừng nói chi là các vị mà bây giờ 70, 80 rồi. Cho nên càng lúc á, tôi thưa với các vị là cái cảnh nào tôi cũng tư duy hết. Cảnh nào mình cũng tư duy, mình cũng quán chiếu để rồi mình có một sự cảm thông cho nhân thế. Cho nên ngày ngày tôi nhìn, tôi thấy cái gì tôi cũng suy nghĩ, tôi cũng tư duy, tôi cũng cảm thấy đó. Nó mới đầu thì mình thấy ngao ngán. Nhưng rồi cái sự ngao ngán đó không phải là mình chối bỏ, mình chạy trốn đi đâu. Nếu mình nói là nhìn cái cuộc sống, nhìn cái trần đời mình ngao ngán rồi mình trốn đi đâu? Rồi mình ngao ngán để rồi mình thấy người mà mình ngẫm đến ta. Để rồi tu là cõi phúc mà tình là giới quan. Mình không chạy đâu được đâu. Mình vẫn ở trong cái trần đời này. Nhưng mà rồi mình ráng cố gắng ngày ngày cho nó tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái vai trò, cái người kịch sĩ của kiếp người mình. Trời đất sinh ra mỗi người có cái phân giai, minh định một cái vai diễn hết rồi. Hiền, ác, hài, bi, vân vân, đều có hết cái giai diễn. Bây giờ bắt đầu chúng tôi nói hồi nãy giờ các vị cũng đừng nghĩ rằng tôi nói vòng vòng ở đâu đâu nghe. Vô kinh rồi đó. Vô kinh rồi đó. Đọc Đại Thừa nó đã vậy đó. Nói trên trời, trên mây vậy chứ mà nói một hồi là suốt vô kinh rồi đó. Tội và phước. Hôm nay mình học cái pháp môn không hai để mình tỏ rõ cái chữ tội và phước. Mà muốn tỏ rõ chữ tội và phước này thì các vị nên nhớ cái vị Bồ Tát này là phải gọi là Bồ Tát Sư Tử. Bồ Tát Sư Tử. Tôi nhắc lại cho đại chúng nên nhớ rằng cái chữ Sư Tử là ví cho cái tiếng chánh pháp của Phật. Mà một khi Sư Tử hống, một khi cái tiếng chánh pháp của Phật mà nói ra rồi thì coi như cái tiếng nó quét sạch mọi cái trần lao phiền não hết thì mới gọi là Sư Tử hống. Giống như cái gió cuốn sạch mọi trần lao, mọi bụi bặm. Như vậy thì tiếng chánh pháp của Phật mà xuất phát ra đó để quét đi những cái tà giáo, cái quan tưởng, những cái huyễn hoặc, những cái ngoại thuyết nói bên ngoài. Cho nên như vậy mà Bồ Tát Sư Tử mới nói rằng tội và phước là hai, mà hiểu rõ tánh của tội và phước thì không khác. Cho nên dùng trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt khoát mọi tình huống. Rồi câu này tuyệt vời. Dùng cái chỗ trí tuệ mà quét, hay là dùng cái kiếm kim cương trí tuệ mà quét, quyết đoán một cách dứt khoát mọi tình huống. Nói tới đây tôi cũng xin nói vòng vòng câu giờ chơi nè. Nói vòng vòng câu giờ chơi, các vị nên nhớ giờ huynh đệ mình thương yêu, quý trọng với nhau. Nếu ai còn hiểu, còn thương, còn quý nhau, thì coi như huynh đệ mình nói chơi vậy, nói vòng vòng chơi vậy, nói khùng khùng chơi vậy, nói điên điên chơi vậy. Sống ở trần đời này như Bùi Gián. Ông Bùi Gián ông đi ngang cái chùa Dược Sư ở xóm gà ở Nguyễn, ở đường gì đó, ở xóm gà đó, chùa Dược Sư đường gì bây giờ tôi quên rồi đó. Đường nơi Trăng Long hả? Ủa? Đường gì đó, đường gì của xóm gà đó, chùa Dược Sư đó, hồi giờ là đường gì rồi, không biết có thay đổi không, bây giờ tôi cũng quên, chứ hồi xưa là tôi ở Gò Vấp, có 4 năm tôi ở Bà Chiểu, 4 năm tôi ở Gò Vấp, cho nên nó có một con đường à, đường Lê Quang Định là phải à. À, không biết đường nó Lê Quang Định nó Trăng Long thì chùa Dược Sư ông đi ngang, ông bị ông thường hay tới chùa Dược Sư, chùa Già Lam rồi ông đi vòng vòng trong khu vực đó lúc những năm mà ông còn sanh tiền. Ông mới nói là đi tu thứ nhất ở chùa, thứ nhì ở tận cuối mùa lang thang, Dược Sư thơ mộng vô vàng, sầu lên phúc tận mấy ngàn tần thân. Đi tu thứ nhất ở chùa. Nhưng mà ngược lại thì cũng có lành, cũng kính ông ta, cũng tiên tiết là thứ nhất là tu chợ, thứ nhì tu nhà, thứ ba mới tu chùa. Nhưng mà bây giờ ông ngược lại đây, nó có ý gì trong đó? Có ý gì mà ông đi ngang chùa Dược Sư, ông đặt bốn con thơ chơi vậy đó? Đi tu thứ nhất ở chùa, thứ nhì ở tận cuối mùa lang thang, Dược Sư thơ mộng vô vàng, sầu lên vút tận mấy ngàn tầng thân. Thật sự là ông Bùi Gián này, ông sống cuộc đời ông giả điên điên khùng khùng, khùng cũng không thật khùng mà tỉnh thì không thật tỉnh. Mà nếu khùng sao những cái bài thơ ông nó sao đưa vào lòng người mà từ người trí cho tới lẫn người tu đều phải công nhận là những cái bài thơ của ông Bùi Gián, cái ý thơ sâu sắc, những nhà thơ bình thường làm không được. Như vậy thì đi tu thứ nhất ở chùa mà thứ nhì ở tận cuối mùa lang thang. Cái người tu thì thường thường ta nghĩ là ở chùa mới gọi là người tu. Tự nhiên tôi bây giờ có nhiều vị hỏi tôi nhiều câu mà tôi mắc cười. Nói sao thầy tu phải ở chùa. Rồi bây giờ tại sao mà bây giờ thầy tu ở thất cái chùa chẳng hạn. Tôi cười đó chứ tôi nói sao. Tôi hỏi các vị ở chùa với ở thất mấy thứ. Nó cũng là cái nhà, nó cũng là xi măng cốt thép, nó cũng là phên, là vách. Mà coi chừng à, cái sân chùa nó rộng à, cái sân nhà nó nhỏ hơn à. Có nghĩa là cái phiền não ở chùa coi chừng chưa hẳn là ở chùa, mà cái phiền não nó ít hơn ở nhà nha, nhiều hơn à. Nếu mà ta không biết quá giải, không biết kiềm chế, không biết tự thân mình quay chính mình là coi chừng à. Quý vị đừng tưởng đâu là ở chùa nó an nha, không có đâu. Vậy mà bởi vậy cho nên cái người mà mới mới mới mới học đạo phải nghe cái câu là thứ nhất tu thị, thứ nhị tu sơn, thứ ba mới tu chùa đó, là quý vị phải hiểu. Nhưng mà thôi, thì đó là những cái mà trên thế gian này, ôi ai quan niệm gì cũng được, vì mỗi người nó có hoàn cảnh đó mà. Cái quán trọ trần gian này nói sao cho hết được đây thưa các vị? Cuộc sống của thế nhân này, tôi đố ai mà lấy hết cái nước biển Đông, nước nước nước đại dương mà làm bằng mực để mà ghi chép lại cuộc sống của trần thế, của quả địa cầu này, của nhân sinh này, ghi chép không hết. Cho nên nói là nói về cái mặt tục đế thì quan niệm nào cũng đúng, quan niệm nào cũng không đúng. Đó là mặt tục đế. Như vậy thì sở dĩ tôi nhắc cái bài thơ của Mùa Giáng đây là nó có chữ là sầu lên phút tận mây ngàn tần thân. Chứ tần thân đây có nghĩa là chuyển mình. Tần thân đây là nghiêng mình. Tần thân đây là duỗi lưng. Tần thân đây là ngáp dài. Tần thân đây là ngã ra. Sớm ngồi dậy thì gọi là tần thân. Mà chữ tần thân này nó liên quan tới cái danh từ mà tôn xưng cho cái chánh pháp nhà Phật, gọi là Nam Mô Sư Tử Tần Thân Phật. Tôi nói nãy giờ đây tôi xuất vô đó. Cho nên cái chữ tần thân, cái tiếng rống của sư tử, của con sư tử, một khi mà sư tử nó có hai cái việc. Thứ nhất là con sư tử chuyển mình, con sư tử ngồi xổm dậy. Mà một khi mà con sư tử ngồi xổm dậy thì coi như là các cái loài thú khác, một là cao bay xa chạy, hai là phải cúi đầu mọp xuống. Đó là cái dụ cho cái con sư tử, dụ cho cái pháp Phật. Cái thứ hai là Nam Mô sư tử hống Phật. Sư tử hống là một sư, khi sư tử nó ngồi dậy, nó xóm mình ngồi dậy rồi, nó rống lên một cái là bách thú văn chi giai não liệt. Là muôn thú mà nghe cái tiếng rống sư tử rồi là tê liệt hết, hoảng hốt hết, bởi vì cái tiếng chánh pháp. Chứ không phải cái đạo Phật là cái đạo thường đâu. Tôi nhiều khi các vị biết, tôi là con người nó thẳng thắn như vậy, nhưng mà nhiều khi nó yếu mềm vô tận. Nói tới đây là tự nhiên nước mắt tôi nó tự động nó chảy ra. Con người ngang ngược nhưng mà lại yếu mềm vô tận. Ngày hôm qua tôi đi làm, mà cái ngày nó lạnh quá đi. Nó lạnh quá đi cho nên cái quán chai dường như người ta cũng không muốn vô ăn. Nó ế, ngồi không, lấy kinh sách ra mà đọc. Rồi mình mới thấy được cái lời Phật dạy qua cái thế gian pháp. Mình tư duy, mình thấy thương. Thương đây mình cũng thương, thương, thương cho mình, thương cho cái đạo Phật. Ngày nay nó bị coi như là thay da đổi thịt. Thay da đổi thịt. Chứ còn thật sự ra cái cốt tủy của đạo Phật không ai thay đổi được đâu. Nhưng mà nó thay da đổi thịt. Là tại vì ngày nay không ai dám làm giống Phật. Phật đây là Đức Thích Ca Mâu Ni, là Phật của lịch sử. Cho nên nhìn một mặt nào đó, thì cái đạo Phật mình hay là nó Phật giáo mình ngày nay nó giống như thay da đổi thịt. Nhưng mà nếu cốt tủy đạo Phật thì không cách nào thay đổi được đâu. Tôi nhắc lại là bởi vì ngày nay con người á, các vị thấy cái bản ngã lớn quá đi. mà không phải ngày nay mà lẫn ngày xưa, chứ không phải là nói chung ngày nãy, nhưng mà tại vì ngày nay nó lớn hơn, nó rần rộ hơn, là tại vì ngày nay cái vật chất nó quyết định. Vì vậy mà gọi là thay da đổi thịt. Từ cái vật chất nó quyết định, cho nên cái danh, cái lợi á, nó chi phối quá nhiều đối với cái thế giới, gọi là cái giới của tu sĩ, của tăng sĩ. Vì vậy mà tội nhiều, phước nhiều. Cho nên vì vậy mà nó đủ thứ, nó tạp nhạp ở trong đó. Bây giờ nếu mà các vị nhìn kỹ, các vị mà bị chi phối bởi những cái thông tin, cái truyền thông, cái tin coi như là về cái ngôn ngữ, về cái văn tự, về cái internet này đó, thì thưa các vị là riết rồi các vị điên luôn. Coi như các vị không biết rằng thầy nào tốt, thầy nào xấu, ai tu thiệt, ai tu giả, điên luôn. Bởi vì bây giờ có một cái số, nó không biết là nó thuộc cái loại thành phần nào, mà dường như thầy nào nó cũng chửi. Cho tới thậm chí mấy hòa thượng bây giờ coi như là ngồi một chỗ rồi đó, mà không nói được, nó cũng môi ra nó chửi. Bởi vì tại vì nó vì cái gì đó thì nó nhiều thứ nó dính líu tới tôn giáo, nó dính líu tới chính trị, nó dính líu đùm lum hết. Rồi các vị thấy rằng con người ngày nay đó, sáng thương chiều ghét, sáng thì thấy đưa lên tận mây xanh, chiều thì đạp xuống tận cùng địa ngục. Cho nên các vị thấy ngày nay coi như là nhìn lại mình không biết ai làm sao hết. Cho nên các vị hoang mang. Rồi từ đó các vị không biết rằng cái chỗ nào để mình nương tựa. Cho nên tôi xin nhắc cho đại chúng sẵn đây, để tôi muốn nói là điều đó, để cho các vị nên nhớ rằng mình nương tựa chứ cái sự nhận biết của chính mình. Mà đối với tinh thần giáo lý đạo Phật xưa nay đã nói rất rõ là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y lý bất y sự, và y thức, y trí bất y thức. Các vị nên nhớ vậy đó. Có ba cái chỗ nơi nương nhau mà sống còn, và có bốn chỗ nương nhau sống còn, mà bốn chỗ cũng không thể nương nhau, là y pháp bất y nhân. Mình là người đệ tử Phật, là người có đủ cái khả năng nhận biết, thì mình phải nương vào cái giáo pháp. Còn cái bản thân người đó mặc tình, anh làm sai, anh làm bậy, thì anh bị cái luật nhân quả nó đơm qua, nó kết quả cho anh mà thôi. Miễn làm sao anh nói cho được cái tiếng chánh pháp để tôi nghe, mà tôi tu tập, tôi trau dồi, tôi có sự an lạc, tôi không còn lo sợ, tôi không còn hoang mang, tôi không còn tin tưởng quan đường quyển hoặc, thì cái là tôi cảm ơn anh mà tôi bây giờ tôi làm ra đồng tiền bát gạo, tôi có thể ủng hộ cho anh, giúp đỡ anh, giống như là tôi mua vé tôi đi xem hát vậy. Thậm chí tôi có an lạc thì tôi cảm thấy cái lời anh nói là đúng, nó có lợi ích cho tôi cũng như người thân của tôi cũng như mọi người, thì tôi cảm ơn anh. Tôi giống như tôi mua một bàn tiệc, tôi mời bạn bè tôi đi vậy, tôi không thấy gì mà tiếc nuối hết. Thì đó là mình y pháp bất y nhân. Còn bây giờ mình không học cái điều đó, rồi coi như là tối ngày mình phải đi tìm, đốt đuốc đi tìm lên trần gian này, kiếm cho ra ông pháp sư, ông thánh tăng, ông a la hớn, ông bồ tát, thì tôi hỏi các vị là không có đâu. Ông nào mà xưng mình là a la hớn, ông nào mà xưng mình là bồ tát, là phật sống, là cái đồ dởm rồi. Nếu mà Bồ Tát mà A-la-hớn mà Phật mà có xuất hiện trên cuộc đời này thiệt đó, là người ta không bao giờ để tiết lộ. Các vị nên nhớ rằng cái cuộc đời này về cái mặt thế gian pháp đó, mà cái người nào mà làm chính trị mà để lộ ra, để tiết lộ ra, thì coi như người đó phải bị diệt vong, bị thủ tiêu mà. Hà huống gì mà ông Phật, ông Bồ Tát, ông A La Hán xuất hiện mà để tiết lộ ra. Cho nên cái vị nào, thứ nhất là mình theo cái đạo Phật của mình á, mình thấy cái người nào mà tôn xưng mình chứng cái này đắc cái nọ, liễu thông liễu đạt ngộ đạo, đạt đạo tỏ đạo gì đó, đó là thứ dỏm. Thứ dỏm này là dỏm dỏm đại dỏm, chứ cái thứ này là không còn mà cứu chữa được. Vì vậy mà trong trong trong giới luật của tỳ kheo, của người xuất gia đó, cái tội thứ tư mà cái tội đại đại tội đại nghịch tội đó là tự xưng chứng thánh, tự xưng mình chứng thánh, đây là cái tội đại nghịch trọng tội. Cho nên các vị nên nhớ, tôi nhắc tôi bật mí ra, bởi vì thường thường á, thông thường tinh thần đại thừa Phật giáo đó là coi như là không có cho Phật tử học cái giới của quý thầy. Nhưng mà bởi cho nên là sợ rồi Phật tử biết được rồi khinh thường hay sao. Cái giới thứ tư của người tỳ kheo của ông thầy đó là đại nghịch trọng tội, là tự ngôn chứng thánh. Cho nên như vậy mà tôi nhắc cho đại chúng biết là các vị mà cố đốt đuốc đi tìm trên trần đời này để gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thánh Hiền, gặp A-La-Hán gì đó là không có đâu. Còn cái người nào mà xưng cái đó, đó là đại nghịch trọng tội. Coi như là tự mình khoe khoang, tự mình làm cho người ta hiểu sai lệch cái đạo Phật, hiểu sai lầm cái đạo Phật. Đạo Phật không có chứng gì hết, không có đắc gì hết. Đạo Phật tu là để chi vậy? Đức Phật muốn muốn cho mọi người trở về cái thể tánh giác ngộ mà thôi. Bởi vì cái thể tánh giác ngộ xưa nay mình bị nó lấp vùi, bị cái màn vô minh nó che chắn. Cho nên có lần Đức Thế Tôn á, dụ nói ra một cái câu chuyện thí dụ, đó là có một cái con sư tử nó lang thang. Nó lang thang cho nên nó mới thấy trong cái khu khu khu khu vườn nọ, khu rừng nọ có một cái họ nhà khỉ. Thì sao trong cái họ nhà khỉ đó nó có một cái con sư tử con ở trong đó sống len lỏi ở trong đó. Thế thì con sư tử này mới tìm mấy cách để muốn nhận đó là con của mình, là giống dòng của mình. Ngày hôm đó thì họ nhà khỉ nó bỏ nó đi hái trái hết, còn con sư tử ở nhà. Con sư tử mẹ kia, sư tử tần thân kia mới mới mới đến nhìn con, nói nhà ngươi là giống dòng của ta, là dòng họ của ta. Đứa con kia nó phản ứng, sư tử con nó phản ứng. Nó nói, ông nói bậy rồi, bà nói bậy rồi, bà là người vô duyên, bà là người mất nết, bà là người nói không có đầu đuôi, bà là người như thế này kia. Con sư tử nó phản đối vô cùng. Bởi vì tự nhiên nó đang sống trong cái họ nhà khỉ mà đi lại nhìn nó là con, nhìn nó là giống dòng, thì tôi hỏi các chị làm sao nó chấp nhận được. Thế thì con sư tử này mới tần thân, gọi là chuyển mình. Ồ vậy à, thôi ta xin lỗi nhà ngươi, ta xin lỗi nhà ngươi, tại ta già rồi, ta lẫn lộn rồi, ta lẩm cẩm rồi, ta nhìn lầm nhà ngươi. Thôi bây giờ ta xin lỗi con nghe, bây giờ con và ta đi ra dòng suối, con và ta đi ra dòng suối. Thế thì khi ra tới dòng suối thì con sư tử mẹ mới nói, con à, con và ta hãy khum mặt xuống suối uống nước nghe con. À, con và ta hãy khum mặt xuống suối uống nước. Cái điều thứ nhất là con sư tử mẹ bảo con sư tử con, hai hai ta cùng nhau, hai chị em mình, hai anh em mình, hai hai huyết thuộc của mình, à, bây giờ là bạn với nhau rồi, thôi không không xuống không không không xuống dòng suối uống nước. Thế thì hai con, hai mẹ con, à, bây giờ là giống như hai chị em mà không xuống nước. Thế thì con sư tử mẹ mới, con, ủa sao sao cái mặt của con nhìn coi cái mặt của con, cái mặt của em sao giống chị vậy, cái mặt của cháu sao giống giống bác vậy, cái mặt của con sao giống ta vậy. Thế thì con sư tử con nó mới nhìn qua, nó giúp lại, nó ồ sao hai khuôn mặt này hơi giống nhau. Xong rồi con sư tử mẹ kia mới nói, ồ con à, bây giờ con thử kêu cái giọng kêu giống ta coi. Ông sư tử mẹ rống lên, kêu sư tử con rống con. Sư tử con nói, dạ thưa bác, thưa chị, thưa bà, xưa nay tôi ở trong họ nhà khỉ, tôi là khỉ cho nên tôi chỉ kêu khọt khọt khọt khọt, tôi chỉ khọt khọt thôi, tôi không thể rống được thưa bà, thưa mẹ, thưa chị. Mà muốn kêu gì đó kêu. Ý tôi dùng những cái danh từ, tôi cái câu chuyện thì thật sự ra bây giờ cũng cũng chưa ai khẳng định là cái con kia nó kêu con nọ là cái gì. Mình nói theo cái kiểu danh từ mà ngôn ngữ học của phương Tây bây giờ thì cứ ai với du vậy thôi. Ai với du vậy là muốn dịch sao dịch. Giống như tôi thấy một tôi đi làm ở quán, tôi nói xin lỗi các vị là tôi đi làm, tôi không phải tôi khoe chứ. Các vị nhiều người không biết điện nó chờ nói tôi á, tu mấy chục năm rồi bây giờ đi làm để làm cái gì, nó mất hết giá trị của người tu. Còn có người thì cũng tán dương, các vị không hiểu hết được đâu, tôi đang đi học đấy, tôi học nhiều mặt lắm đấy. Thậm chí tôi đi làm á, một giờ có 4-5 đồng bạc thôi mà tôi đang đi học, học nhiều thứ. Thì thấy thấy bà nội là cái bà chủ quán, bà hỏi cháu nội bà, ngày hôm kia đứa cháu nội bà nó đi, nó lại nó con mẹ mẹ nó dẫn ba đứa cháu lại thăm bà, mẹ thì bồng con dâu thì bồng đứa trên tay, còn một đứa thì xe dắt, còn đứa lớn thì nó đi cho nên nó dắp nó té, nó dắp nó té, nó chạy riết cho nó thăm mà nó té, trời nó khóc quá trời khóc, té nó khóc. Thì bà nội hỏi du ok, du ok. Tôi nói ủa, nó không có cái danh từ là người Mỹ, không có danh từ là cháu, cháu có sao không ha. Nó rốt cuộc thành ra rồi xong rồi cái là tôi mới nhớ lại mấy bữa trước lúc trời lạnh quá đi, rồi bà chủ bà bị bà lạnh quá bà vô bà trùm cái mền, thì người con trai là cái người chủ cũng là chủ quán đó, mẹ thì chủ nhưng mà chủ thuộc loại chủ chủ chủ chủ đại coi tổng tổng tổng tông, người con thì coi để mà bưng người mời khách lấy cái money, cái menu gì đó, là lấy cái gì đó, lấy cái ăn cái gì, thì người người con tại vì bán này bán cho Mỹ không, nó vô nó hỏi chứ du ok cũng du ok nữa. À, thì tôi mới hỏi lại đó, thế thì cái ngôn ngữ của phương Tây nó chỉ có một danh từ đó thôi. Chồng hỏi vợ, thí dụ thấy vợ nằm trời lạnh hay là bệnh tật thì hỏi chứ du có sao không, bà là bà hay em có sao không, cũng là du, du ok hả, du ok là du. Rồi bây giờ tới con hỏi mẹ cũng du ok hả, rồi tới giờ bà hỏi cháu cũng du ok hả. Cho nên tôi nói các vị là các vị đừng có chấp, bởi vì cái Phật pháp mình phải biết. Cho nên tôi dùng cái danh từ bà hay là chị hay là cô hay gì không thành vấn đề, cũng là ai với du thôi. Cho nên con sư tử mẹ mới nói bây giờ du hay con hay em có thể rống cái tiếng rống như chị nha, bây giờ chị rống em rống theo. Thì con sư tử con nó nói dạ không, cháu không làm được điều đó, bởi vì hồi xưa giờ cháu cái họ nhà của cháu chỉ khọt khọt khọt khọt khọt biển khỉ nó khọt khọt. Sư tử mẹ nó không, cháu có khả năng rống, cháu có khả năng rống, cháu rống đi, ta rống cháu rống theo. Thế thì con sư tử mẹ nó rống một tiếng rống rất dài hãi hùng, thì con sư tử con nó cũng rướn miệng nó rống, ồ bữa nay sao sao cháu cháu rống được giống bác đây nè, rống được giống chị đây nè. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, con sư tử mẹ nói bây giờ ta và ngươi thử nhảy qua dòng suối xem sao. Thì con kia nó nói dạ thưa không, họ nhà khỉ của cháu xưa nay là lội chứ không có nhảy. Ở trên cao thì lại gọi là chiền cành, còn ở dưới nước thì họ nhà cháu chỉ có lội ngang dòng nước, chứ xưa nay chưa bao giờ họ nhà khỉ của cháu nhảy ngang dòng nước. Lội. Sư tử mẹ nói không, Cháu phải nhảy, tập nhảy giống ta coi xem sao. Ta nhảy cho cháu coi. Con sư tử mẹ nhảy qua thì con sư tử con kia nó cũng nhảy qua. Ồ, chỉ là cháu có khả năng nhảy hả thưa bác? Và 3-4 lần như vậy, từ từng bước, con sư tử con nó mới thấy rằng mình là thuộc họ nhà sư tử chứ không phải họ nhà khỉ. Thế thì khi con sư tử con nó nhảy với con sư tử mẹ qua khỏi dòng suối, hai mẹ con dẫn nhau rống vang trời chạy trích vào rừng. Thì tất cả chúng ta là loài người này cũng như vậy. Tất cả anh em huynh đệ chúng ta, tất cả chúng ta đều có khả năng nhận biết, đều có cái trí tuệ sáng suốt giác ngộ là Phật, chứ không phải là chúng sanh trầm nịch như mình lầm tưởng xưa nay đâu. Nhưng mà tại vì mình không đủ cái bản lĩnh, đủ cái khả năng nhận biết đó, cho nên mình lang thang mãi kiếp phong trần khách này, để rồi mình bị những cái vui buồn thương ghét mừng giận phải quấy thân sơ nó chi phối mình, cho nên mình cứ mãi trong cái dòng kiềm tỏa của thế gian này, vừa là khách trọ mà vừa là ở tù với cái trần gian này. Tuyệt vời quá các vị ơi, xin các vị hoan hỷ lắng nghe, xin cùng lắng nghe. Đây là lời của chư Phật dạy. Cho nên như vậy thì cái chữ tần thân hay là chữ sư tử đó là dụ cho tiếng chánh pháp. Vì vậy mà muốn quán chiếu được, muốn dùng cái trí tuệ kim cương quyết đoán một cách dứt phát mọi tình huống tội và phước được thì phải gọi là Bồ Tát sư tử. Chứ đâu có nói Bồ Tát này, Bồ Tát kia mà định nghĩa hai chữ tội phước này đâu. Như vậy, định nghĩa được cái gì là tội, cái gì là phước, hoặc thế cho được cái tự tánh của tội phước, thì bằng mọi cách, cái người đó phải là cái tâm sư tử. Phải là sư tử, phải lôi sư tử, phải dòng giống sư tử. Chứ còn trần đời là cái họ nhà khỉ thì làm sao định nghĩa được tội là chi, phước lại là chi. Cho nên ông cụ như Nguyễn Thiền Sư, ông dịch cái bài đó là tôi thấy ông nội này là coi như là ông nội tôi đó, là coi như là ngài, dầu ngài có như thế nào mình không dám ca ngợi, chứ còn cái cách mà thông thái của ngài là tuyệt vời. Ngài nói, tội là chi, phước lại là chi. Đa mang chi, hai cái danh tự vô nghi. Thiện là chi, ác là chi, chấp chi, cái gánh nặng như chì, gánh là hai đầu. Tội, cái đáng tội là lương tâm tự hành hạ lấy. Cái bài đó của thiền sư Quyền Giác, ông viết là vô tội phước, vô tổng ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn mịch, tỷ lai tầng cảnh vị tầng ma, kim nhật phân minh tu phổ ích. Vậy mà ngài dịch ra cái câu tuyệt vời: vô tội phước, vô tổng ích, tội không có tội gì hết, không có phước gì hết. Như vậy tội phước nó có là ở tâm, mà nó ở tâm thì tâm nào? Bởi vì tự tánh của tội phước nó vốn không, cho nên mới có câu là tánh tội vốn không do tâm tạo. Chiều nay mà các chùa mà ở Việt Nam thì coi như đã làm lễ sám hối rồi. Ở bên Mỹ thì coi như chiều nay, một số chùa chiều nay, bởi vì đa số là ban đêm, thì coi như là khi sám hối rồi thì ông thầy sám chủ cũng đọc. Ông nói tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội việt dâm. Tội không tâm diệt lưỡng câu không thị tắc nhân di danh sám hối. Cái tánh tội vốn không do tâm tạo, mà tâm mà nếu diệt cái tâm mà vọng động, cái tâm mà phân biệt, gọi là phân biệt trí, để diệt được rồi mà trở về những cái căn bản trí rồi đó, thì tâm nhược diệt thời tội việc diệt dâm. Tâm mà diệt rồi thì tội liền tiêu, mà tội không tâm diệt lưỡng câu không. Một khi mà thấy được cái tội nó là không, mà tâm mà giết cái tâm vọng động, tâm vọng tưởng rồi thì hai cái đều là lưỡng câu không. Mới cái đó mới gọi là thị tắc, danh di chân sám hối. Đó là mấy cái sám hối thật. Chứ còn một bữa nay mà đi sám hối mà để trời ơi, để lại Phật, để mà cho hết tiêu tội, để mà được phước á, cái sám hối đó là cái sám hối mê tín gì đó, sám hối đó không phải của đạo Phật. Bởi vì xưa nay nhiều đạo khác, nhiều tôn giáo khác, trước khi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, nó đã có cái đó rồi, nó đã có ban ơn giáng quả, ban ơn giáng phước rồi, thì hà cớ gì Thích Ca Mâu Ni Phật thành tựu đạo Bồ Đề để nói cái điều đó làm chi nữa, nó bằng thừa sao? Cho nên cái đạo Phật tuyệt vời lắm các vị ơi. Nhiều khi tại sao tôi khóc? Ngang ngược như tôi mà có lắm khi phải khóc là tại mình, tôi thương mình, thương người, thương đạo. Gọi là thay da đổi thịt nhiều quá. Cái trần đời này, nói về mặt tục đế thì các vị biết không có cái gì gọi là tồn tại, là vĩnh cửu. Mà xưa nay các vị có thấy trần gian này, có những khi các vị tự hào với những cái hạnh phúc của mình ư? Những cái danh vọng của mình ư? Những cái việc làm của mình ư? Những cái vật chất, những cái quyền tải của mình ư? Vui được cái gì? Vui đó là vui sao, vui gượng kéo là, mà ai tri âm đó mặn mà mặc ai. Để là mặc người mua sở mây tầng, riêng mình nào biết có xuân là gì hay sao? Thấy nó nhiều khi nó đau. Hôm qua tại vì cái thời gian rảnh tôi ngồi tôi coi trên mạng rồi tôi thấy có hai cái câu chuyện mà ngày hôm qua tôi đọc mà nó là một bài pháp. Chuyện thứ nhất là chuyện bốn anh em của người Việt của mình. Người Việt mà ở Mỹ, gốc Việt mà ở Pennsylvania. Bốn anh em bây giờ đùm bọc với nhau bởi vì cha chết, mẹ chết. Rồi đọc cái câu chuyện thứ hai là đọc một cái ông lão ở trong cái nursing home, ở trong cái viện dưỡng lão. Rồi trước khi ông ta trút hơi thở cuối cùng, ông ta rất tỉnh táo, ông ta còn viết một cái bài thơ, ông ta nhờ người săn sóc cho ông ta một cái cuộc điện thoại gọi về để từ giã con ông ta và trao cái bài thơ đó. Hai cái câu chuyện đó tuyệt vời. Mà hai câu chuyện đó thì tôi để dành tối ngày mai và chủ nhật tôi giảng tại chùa cho Phật tử nghe luôn. Tuyệt vời. Câu chuyện thứ nhất là tôi đọc đó là có bốn anh em người Việt, gốc Việt mà đang sinh sống ở tại Mỹ, ở tại tiểu bang Pennsylvania, ở miền Đông Hoa Kỳ phải. Gia đình nọ sinh ra được bốn người con rất là hạnh phúc. Người vợ thì coi như là đi làm, nghe cái người chủ tiệm nail kể lại là người vợ đi làm hết sức là tốt, vui vẻ với mọi người. Và cứ ngày ngày vậy đó, xin về sớm trước 1-2 tiếng đồng hồ, chấp nhận mất cái số tiền 1-2 tiếng đồng hồ để về để lo cho chồng, cho con. Còn ngược lại đứa con trai thì nó kể lại là người cha hết sức là thương vợ, thương con. Hả, mỗi lần đi làm về là săn tay vào bếp để nấu cơm, nấu là thậm chí đổ những cái món bánh quê nhà như bánh xèo để cho vợ đi làm về cho con ăn, vân vân. Rồi hai vợ chồng mới rủ nhau nói thôi bây giờ mình về thăm cha mình ở Việt Nam, thăm cha, bị nghe cha cũng năm nay cha già rồi. Hai vợ chồng mới về tới cái phi trường rồi tối, cho nên vô khách sạn nghỉ. Bị gì, đa số là nếu cái người mà sống ở Mỹ quen á, người ta về quê người ta cũng phải vô khách sạn người ta nghỉ. Rồi vô nghỉ thì mới có người vợ lo đi tắm rửa này kia nọ, thì vô thì thấy chồng mình ngủ ngon quá, để chồng mình ngủ vì về khuya mà, cho sáng sao thấy chồng mình không nhúc nhích lai vậy, thì coi như ông chồng đã bị tai biến, đã chết rồi mấy tiếng đồng hồ thôi. Thế thì người vợ lật đật thăm cha mình trong vòng có một tiếng đồng hồ thôi, bởi vì lật đật lo làm giấy tờ thủ tục để chuyển về Mỹ để làm đám, bởi vì thật sự ra là ai bên này cũng có bảo hiểm hết. Thế thì chỉ gặp cha mình một tiếng. Về bên đây làm đám tang rất là đau buồn, người vợ buồn, bắt đầu từ đó người vợ đi làm thấy trong một cái cuộc đời nó buồn bã. Một cái người chồng cứ mỗi buổi tối bốn đứa con nó ngồi nó học bài, người chồng đàn cho vợ hát, cuộc sống vô cùng hạnh phúc, và mấy đứa con nó luôn tự hào được cái sự yêu thương của cha mẹ. Nhưng hỏi ôi, đi làm như vậy rồi buồn bã, rồi cũng nhớ thương chồng mà cũng hết lòng lo cho con, nhưng mà rồi cái cuộc vô thường nó đâu đâu hứa hẹn. Chồng chết chưa được 100 ngày thì người vợ lại bị cái chứng bệnh lao phổi nặng quá. Thấy ho một cái ra máu, đứa con trai lớn lật đật đưa mẹ vào bệnh viện, chỉ một đêm thôi thì người mẹ cũng từ trần. Và cuộc sống bây giờ bốn đứa nó hay đùm bọc với nhau. Tôi thấy sở dĩ tôi nói đọc câu chuyện, biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm trên trần đời này, nhưng mà tại sao đọc câu chuyện tôi lại nhớ như in? Vì đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc, theo lẽ được hưởng cái hạnh phúc đó trong tầm tay. Nhưng thưa hỡi ôi, quán trọ trần gian này, cuộc sống này, nó đâu phải dễ dàng được hưởng được cái hạnh phúc trong tầm tay đâu. Hạnh phúc như vậy rồi cũng phải chi phối theo định luật vô thường, và hạnh phúc như vậy, ý thức như vậy trong cuộc sống, nhưng mà rồi cái nghiệp mà bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nó cũng chỉ tới đó mà thôi. Cho nên tôi thưa với các vị, tất cả mọi thứ ta làm nơi trần gian này để ta tìm niềm vui, ta tìm hạnh phúc, mọi thứ phụ thuộc vào ta mà có, nên ta đặt mình ra và mọi thứ đua nhau mà theo ta. Vật chất theo sao, khi tấm hình hài này có, mọi danh vọng ảo quyền là do bản ngã được xác lập mà có. Cho nên ta đến với trần thế này, ta không thể nhờ ai thở dùm, không ai có thể chia được niềm đau dùm, nỗi đau dùm. Thầy thuốc giỏi chỉ giúp ta được khi ta còn có thọ mạng trên trần đời này. Nhưng mà một khi cái mạng sống đã hết, thì bác sĩ cũng không thể dài kéo cái hơi thở ta dài thêm. Bây giờ đường ai nấy đi, quả chăng người thân ta chỉ tiễn ta ra tới nguyệt mộ lạc rồi, hoặc giả đưa tới lò thiêu là chia tay vĩnh viễn. Cho nên nhìn lại sắc diện của ta, ngày ngày ta nhìn lại khuôn mặt này, có phải bao nhiêu sự vui buồn hiện hữu, hiện ra, khi thì hiện ra vui, khi thì hiện ra buồn, rồi bao lần con người cứ lầm cái trí não, cái ý thức của ta, nhưng xét cho cùng, suy cho cạn, những thứ đó là những cái sanh diệt. Một khi ta tắc nghẽn mạch máu, hay đứt một sợi dây dẫn máu, thì coi như ta đã hết một cuộc đời. Như vậy, nó chỉ trong gang tấc, mà tại sao ta lại đồng nhất cái phiền não, thay vì ta phải nhận ra sự thật của phiền não. Chỉ trong một gang tấc thôi, một là ta đồng nhất cái phiền não, hai là ta nhận ra được cái phiền não. Cho nên khi chúng ta nói về tội phước thì chúng ta phải hiểu rõ, nhìn cuộc sống thường nhật hay còn gọi là nghiệp thì tội và phước khác nhau, đối nghịch nhau, nhưng mà nhìn về mặt bản thể thì tội và phước nó đều là không, cái tánh của nó đều là không. Cho nên tội thuộc về loại bên ngoài xảy ra, một khi vô minh thì sanh ra tội, nhưng mà một khi tỉnh thức thì tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghì, thiện là chi, ác là chi, chấp chi, cái gánh nó nặng như chì. Tội và phước suy cho cùng, thiện và ác suy cho tận, đều là do tâm ta tạo. Thôi, nay sẽ học hai chữ đó, nhưng mà còn nhiều ý nghĩa, tôi sẽ tiếp tục nói vào sáng thứ bảy. Bởi vì các vị thấy học đạo đã như vậy đó, nhiều ý nghĩa sâu sắc như vậy đó. Tôi tha thiết kêu gọi các Phật tử cố gắng chịu khó đãi cát tìm vàng, vì tôi thật sự là cũng là một phàm phu bạc địa mà thôi. Nhưng mà với một chút, phát được một chút cái tâm lành, muốn đem cái chánh pháp để diễn nói, để ôn lại cho chư huynh đệ, sẻ chia cho chư huynh đệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.